Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 500, Tam Thế Ma Hoa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero liên quan tới ma thần điện Thanh Ma Đao kia. Truyền thuyết thực sự nhiều lắm. Vô số năm qua, thánh địa vô số cao thủ ma đạo đều tại nhớ Thanh Ma Đao kia. Thậm chí ngay cả cổ kiếm môn, thánh vương các, bái thần giáo những tông môn này cao thủ cũng tại nhớ Thanh Ma Đao kia. Thế nhưng là, cho tới bây giờ đều không có người đạt được Thanh Ma Đao kia. Đừng nói đạt được, coi như người gặp qua Thanh Ma Đao kia, cũng là loe que không có mấy. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mấy người mới có thể xông đến Ma Thần Điện chủ điện. Xa xa nhìn qua Thanh Ma Đao kia, chỉ là, dám nhớ thương Thanh Ma Đao kia, bình thường đều là thiên thần cảnh cao thủ. Cho nên trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này một cái á thánh đỉnh phong. Nhớ thương Thanh Ma Đao kia, để tâm hắn sinh quái gì. Đỗ Tương trần chờ một chút, nói ra, huynh đệ, Ma Thần Điện cấm chế trùng điệp, quá nguy hiểm. Rất nhiều người đều nói Thanh Ma Đao kia là vật bất tường. Ta nhìn huynh đệ hay là chớ đi. Diệp Vô Trần biết đối phương là hảo ý, nghe vậy cười nói. Quỷ Diễm Sơn đồng dạng nguy hiểm. Ngươi không giống với muốn đi. Đỗ Tương lắc đầu. Ta không giống với. Nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm. Ta muốn lấy hồi hồn châu cứu ta tỷ tỷ. Tỷ ngươi, Lý Thịnh ngoài ý muốn. Thánh địa có quan hệ cái này sinh kiếm. Đỗ Tương nghe đồn không ít. Nhưng là không nghe nói hắn có cái tỷ tỷ. Đỗ Tương nói ra, ta từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất. Ta cùng tỷ tỷ của ta từ nhỏ đã thất lạc. Ta trước đó vài ngày mới biết được tỷ tỷ của ta không chết. Mà lại gia nhập Bách Hoa Thần Cung. A, Bách Hoa Thần Cung. Đám người nhìn nhau. Bách Hoa Thần Nữ Lâm Hoa thường chính là Bách Hoa Thần Cung. Vâng, tỷ ta chính là Bách Hoa Thần Cung Đỗ Nhị. Đỗ Tương gật đầu. Đỗ Nhị. Lý Thịnh kinh ngạc. Diệp Vô Trần nhìn về phía Lý Thịnh. Nhìn Lý Thịnh phản ứng. Cái này Đỗ Nhị danh khí hẳn là cũng không kém. Lý Thịnh giải thích nói. Cái này Đỗ Nhị danh khí mặc dù không bằng Bách Hoa Thần Nữ Lâm Hoa thường. Nhưng là mỹ mạo không thua tại Lâm Hoa Thường, mà lại tại Bách Hoa Thần Cung, thiên phú gần với Lâm Hoa Thường, nghe nói kiếm thuật cực cao, mà lại đạt được thượng cổ kỳ nhân Thiên Khuyết Lão Nhân truyền thừa. Thiên Khuyết Lão Nhân, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, năm đó, hắn gặp qua Thiên Khuyết Lão Nhân, đối với lão đầu này có chút ấn tượng. Mà thế kiếm thần tên kia từng nói qua Thiên Khuyết Lão Nhân kiếm đạo gần với hắn. Có thể bị thứ nhất kiếm thần như vậy đánh giá. Có thể thấy được cái này Thiên Khuyết Lão Nhân kiếm đạo độ cao. Đỗ Tương nói. Không sai. Tỷ ta là đạt được Thiên Khuyết Lão Nhân truyền thừa. Bất quá. Tỷ ta trước đó vài ngày đi ra ngoài lịch luyện. Bị người khác độc thủ. Hiện tại hồn phách tán loạn. Nguyên lai là chuyện như thế. Diệp Vô Trần cùng Đỗ Tương vừa đi vừa nói. Đỗ Tương là cưỡi thần thú tam nhãn bạch hổ. Mà Diệp Vô Trần là xe ô thú mã. Hai người song hành. Dẫn tới không ít người chú mục. Hai người trò chuyện lúc. Đâm đầu đi tới một đám cao thủ ma đạo. Đỗ Tương đột nhiên ngừng lại. Hai mắt đều là tức giận mà nhìn chằm chằm vào một người trong đó. Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ thấy người tới đều người mặc áo bào đen ngực, đều có một cái ác quỷ đồ văn, là người quỷ ma tộc. Lý Thịnh nói, cái kia bị Đỗ Tương giận nhìn chằm chằm nam tử tuổi trẻ thấy là Đỗ Tương. Có chút ngoài ý muốn, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh sinh kiếm Đỗ Tương. Sau đó... Nam tử trẻ tuổi kia đối với quỷ ma tộc cao thủ nói. Các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này, chính là cổ kiếm môn sinh kiếm Đỗ Tương. Sinh kiếm Đỗ Tương, các ngươi biết đi, kiếm thuật cái kia. Quỷ ma tộc đám người nhìn chằm chằm Đỗ Tương. Trong đó một vị quỷ ma tộc cao thủ cười nói. Nghe nói kiếm của ngươi không giết người. không phải là dì xét đi, mà lại là một mực tại dì xét. Ngay cả giết cái người đều giết không được. Quỷ ma tộc các cao thủ ồn ào cười một tiếng. Quỷ ma tộc các cao thủ nghênh ngang rời đi. Sinh kiếm Đỗ Tương nhìn chằm chằm cái kia quỷ ma tộc cao thủ. Phía sau trường kiếm tại vù vù. Nhưng là cuối cùng không có xuất kiếm. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Hắn cùng ngươi có thù. Đỗ Tương hít sâu một hơi. Thong thả một chút tâm cảnh. Nói ra. Hắn gọi Ân Dã. Là quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang Nhi Tử. Cũng là đối với tỷ ta hạ độc thủ hung thủ. Diệp Vô Trần mấy người giật mình. Khó trách Đỗ Tương vừa rồi đối với cái kia quỷ ma tộc cao thủ như vậy cừu hận. Bất quá, gọi là Ân Dã, là thần linh bát trọng. Ân Quang, người nói là, Ngân Ma Ân Quang, Lý Thịnh giật mình. Đỗ Tương gật đầu, chính là hắn. Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần mấy người nói. Cái này Ân Quang. Là quỷ ma tộc hiện tại đệ nhất cao thủ. Hắn mặc dù không có bị đứng vào thánh địa thập đại cao thủ. Nhưng là thực lực không kém gì tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong. Không kém gì Ngô Phong. Đó chính là có thể so với thiên thần tam trọng trung kỳ. Quỷ ma tộc chính là quỷ ngục chi địa gần với ngục môn thế lực. Cái này Ân Quang thân là quỷ ma tộc đệ nhất cao thủ. Có thực lực như thế cũng là không hiếm lạ. Đám người tiếp tục tiến lên. Bất quá, Đỗ Tương lộ ra trầm mặc rất nhiều. Các ngươi cổ kiếm môn, chỉ một mình ngươi đến. Diệp Vô Trần hỏi Đỗ Tương. Đỗ Tương, nghe nói thượng thương chi lệnh cũng nhanh muốn xuất hiện. Chúng ta cổ kiếm môn rất nhiều cao thủ đều tiến đến vô lượng thần quốc. Bởi vì mỗi lần thượng thương chi lệnh xuất hiện, đều là tại vô lượng thần quốc. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Nói như vậy, thượng thương chi thành muốn xuất hiện. Hắn lần này tới thánh địa. Chủ yếu cũng là nghĩ tiến thượng thương chi thành tìm cô tâm lão nhân cùng hồ mị mị. Mà thượng thương chi lệnh một khi xuất hiện. Liền mang ý nghĩa thượng thương chi thành muốn xuất hiện. Chỉ có mỗi người trong tay cầm thượng thương chi lệnh. Mới có thể tiến nhập thượng thương chi thành. Mỗi một lần, thượng thương chi lệnh chỉ có 30 mai. Cho nên, mỗi một lần thượng thương chi lệnh xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát thánh địa cao thủ cướp đoạt. Đỗ Tương gật đầu. Vâng, sư phụ ta nói, tối đa một tháng, thượng thương chi lệnh tất nhiên sẽ xuất hiện. Lý Thịnh nhướng mày, chẳng lẽ lần này thượng thương chi thành muốn sớm xuất hiện? Thượng thương chi thành mỗi trăm năm xuất hiện một lần. Một năm sau mới là lần sau thượng thương chi thành thời gian xuất hiện. Đỗ Tương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nửa ngày sau, đám người xuyên qua bất tử thành. Sẽ đi qua không bao xa. Liền thấy được một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm. Từ xa nhìn lại, trước mắt biển cả tựa như là máu hội tụ mà thành. Nhưng là cũng không có mùi máu tươi. Mà là cùng phổ thông biển cả một dạng. Có nhàn nhạt biển vị mặn, mà lúc này, các môn các phái cao thủ đang không ngừng tràn vào huyết hải. Huyết hải trên sóng máu, khắp nơi đều là đám người, phi thuyền, lái xe, tọa thú, Diệp Vô Trần bọn người tiến vào huyết hải. Tiểu Hắc Tử chân đạp trên bầu trời huyết hải, nhìn phía dưới huyết hải nước biển màu đỏ kia, có loại sợ mất mật cảm giác, A Lực nhìn không chớp mắt. Cẩn thận, không cần rơi xuống, cái này huyết hải dưới đáy. Thế nhưng là có thực nhân ngư. Nói đến Tiểu Hắc Tử chân lắc một cái. Đỗ Tương nhìn xem huyết hải phía trước đen xì đám người. Nói ra, nghe nói lần này xuất hiện ma bảo. Vô cùng có khả năng chính là Tam Thế Ma Hoa. Cái gì? Tam Thế Ma Hoa, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, lão đoạn ai cũng giật mình. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng đều kinh ngạc. Tam Thế Ma Hoa, chính là thiên địa kỳ hoa. Tương truyền như ai có thể có được, liền có khả năng lĩnh hội đạt được kiếp trước. Kiếp này, tương lai chi áo nghĩa. Đến lúc đó diễn hóa vô thượng đại đạo. Hãn hữu địch thủ, lúc này, huyết hải đột nhiên kịch liệt chập trùng không chừng. Nhấc lên trùng điệp sóng lớn. kinh người quang mang, từ huyết hải dưới đáy không ngừng xuyên suốt đi ra. Lúc đầu huyết hải là huyết sắc, nhưng là, dưới quang mang này, huyết sắc không thấy, lên mà thay vào chính là ngân bạch chi sắc. Cách chương.